Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 3, hoàn toàn khôi phục. Bị đương thành thi thể kiếm, mà còn muốn cầm đi xây cất pháo đài. Ishi cũng là rất bất đắc dĩ. Nghe hai người kia nói chuyện, Ishi đạt được rất nhiều có ích tin tức. Kia chính là cái thế giới này không chỉ có sinh vật cấp thấp tồn tại, còn có cao cấp sinh vật có trí khôn sinh tồn. Hơn nữa mảnh địa khu này mạnh nhất sinh vật hẳn là cái kia chú quỷ. Mà cái chú quỷ thậm chí có thể nhượng linh hồn khôi phục ý thức. Bất quá bây giờ trước nhất cân nhắc không phải chung quanh thế lực, mà là chính mình mép thịt sói. Ấm áp vô cùng phong phú tịnh thổ chi lực huyết dịch nhỏ vào Ishi trong miệng, nhượng thân thể của hắn dần dần khôi phục hành động lực. Một cái đi xuống, lăng huyết tại mép lan ra, còn không có cứng ngắc máu thịt từ từ bị nghiền ngậm ăn xuống. Đối với hiện tại đói bụng Ishi mà nói, đơn giản là vô thượng mỹ vị. Ishi không biết rõ mình vận khí vì cái gì tốt như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng còn là ăn vận nguyên nhân. Nhưng bây giờ ăn vận bản thân biết rõ trên phạm vi lớn trợ giúp Ishi sẽ đưa đến không tốt hậu quả. Liền diễn biến thành nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động trợ giúp phương thức. Bởi vì dạ vương lang thi thể che giấu Ishi đầu, cho nên không có ai phát hiện Ishi tại chiếm đoạt thịt sói. Chính là chảy ra máu thuận theo tấm ván chảy tới xe ba gác phần đuôi. Oa, máu lưu hữu nhiều chút lợi hại nha. Sớm biết rõ thì ít chém hai đao. Nhìn xem chảy tới trong tay lang huyết, Terry bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Coi như là tiện nghi chỗ này địa phương trong tiểu hôi quỷ. Dạ vương lang nhưng là quỷ lang tiến hóa thể. Là u linh lang cái tộc quần này đệ tam đẳng cấp tiến hóa thể. Nếu không phải Terry nắm giữ chú quỷ ban cho hồn cụ, còn chưa nhất định tóm đến này dạ vương lang. Nó chảy ra máu đối với. Đúng, những thứ kia thuộc về đẳng cấp thứ nhất tiểu hôi quỷ mà nói không thua gì linh đan rượu dược. Trước mặt kéo xe Ashikaga nghe, nói, có thể giết sẽ không sai. Dạ vương lang thực lực chân chính nhưng là ngươi thập bội. Nếu là nó phát động giận đến, 10 ngươi cũng không đè ép được. Nếu là gặp phải biến hóa loại, ha ha, 100 cái ngươi cũng không đè ép được. Terry không có đáp lời, chỉ là gật đầu một cái đồng ý đệ đệ cách nói. Tiếp lấy chính là cố gắng đẩy xe. Tranh thủ buổi tối trở lại căn cứ, Ishi nghe được một cái đặc thù từ ngữ biến hóa loại. Bất quá chưa từng đi suy tính nhiều. Tiếp lấy cố gắng gặm cắn lên mép thịt sói. Vật này vị đạo quá mỹ vị. Cùng trước ăn thiên đường sinh vật so sánh đơn giản là khác nhau trời vực. Cung cấp tịnh thổ chi lực cũng gấp trăm lần tràn vào Ishi bên trong thân thể. Nhượng Ishi nửa người trên cơ thể đều có cảm giác. Ishi bụng gồ lên đến, 3 ngày qua này lần đầu tiên cảm giác chắc bụng, không tự chủ đánh cái nổi tiếng bão cách. Đại ca, ở mà thôi, còn như vậy khoa trương không? Đưa tới quỷ lang bầy sẽ không tốt. Ashikaga sau khi nghe địa phương truyền tới thanh âm, mang theo trào phúng nói. Mà hậu phương đẩy xe Terry liền vội vàng giải thích. Đệ đệ, cái này nấc chẳng lẽ không đúng ngươi đánh sao? Ashikaga xoay đầu lại nhìn xem Terry, phát hiện hắn chính nghi hoặc nhìn mình. Thật không phải là ngươi, thật không phải là ta. Ngươi chắc chắn chứ? Ta đương nhiên chắc chắn. Ta bằng vào chúng ta kia tại trên trời thổi lấy cha thề. Hai người trong nháy mắt cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Tiếp lấy lại hướng xe bản chính giữa nhìn. Đầu kia vốn nên chết đi dạ vương lang lúc này bụng thật đang ngoạ nguậy. Giống như là có vật gì ở bên trong. Bịch, Terry cùng Ashikaga trong nháy mắt kinh hoàng thất thố cách xa tấm ván xe. Nhìn về phía trước tấm ván xe không nhịn được đánh cái ve mùa đông. Đó là cái gì thanh âm? Sẽ không phải là quỷ đang làm ma chứ? Terry mặc dù dung mạo rất hung, nhưng kỳ thật là một tên quỷ nhát gan. Lá gan vẫn còn so sánh bất quá tay chân lèo khèo Ashikaga. Ashikaga đánh một hơi, nhỏ giọng nói. Đại ca, chúng ta chính là quỷ đi. Ta cảm thấy đến sau khi ngươi chết thì càng ngốc. Ngươi có thể không thể để cho ta tiết kiệm một chút tâm nha. bị đệ đệ phê bình một ngừng. Terry không có nổi nóng, ngược lại thì nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi nói là cái gì? Ngươi xem, đầu kia lang lại động. Nhìn xem vốn đáng chết đi Dạ Vương lang bụng đang động đàn. Hai người trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Sợ chọc trên phiền toái gì. Ca, người chắc chắn đem Dạ Vương lang giết chết. Ashikaga vừa đem Terry kéo về phía sau vừa nói lấy. Bất quá hắn cũng cảm thấy cái vấn đề này có chút ngốc. Cái kia lang chính mình mới vừa rồi liền cũng xem qua. Cổ và nơi ngực trên có mấy cái lỗ hổng lớn. Nhất định là chết không thể chết lại. Nhưng nếu như là như vậy, như vậy chân tướng của sự tình rốt cuộc là cái gì? Hai cái này thiên đường thế giới tầng dưới chót nhân sĩ có lập tức thoát đi tấm ván xe xung động. Nấc lại một tiếng vang vọng kéo dài tiếng vang từ tấm ván trong xe giữa truyền ra. Cái này xuống hai người đều không do dự. Bước ra bước chân bộ dạng xun xe trốn hướng xa xa. Núp ở một cái đá phía sau. Xa xa nhìn xem một phe này. Đường EC đánh ra tiếng thứ nhất bão cách thời gian liền biết rõ phải ra chuyện. Bất quá trời đất bao la không bằng cái bụng đại. EC chính là càng phát ra cố gắng ăn thịt sói đến. Cả người có thể sống nhảy địa phương chậm chậm bắt đầu gia tăng. Đường EC cảm giác 10 con ngón chân tồn tại lúc. Một tay cầm dưới khuôn mặt trên Dạ Vương lang. Tiếp lấy đứng ở tấm ván xe trên. Hai người các ngươi, nói cho ta biết, nơi này là nơi đó. Cái này Ricky bản quy tắc là cái gì? Không nói, sẽ chết, EC khí phách nói. Tiếp lấy bắt đầu gặm cắn lên trong tay Dạ Vương lang. Bất quá lại nhìn thấy xa xa hai người kia sắc mặt có chút kỳ quái. Đại ca, người có nghe hay không? Người này lại còn nói muốn giết chúng ta. Ashikaga nhịn được không cười lên tiếng. Nhưng là ca ca lại không nhịn được. Thổi phù một tiếng bật cười. Xem ra người này còn phục sinh không nhiều lâu. Không biết rõ cái thế giới này quy củ. Không phải nói liền sẽ không nói ra những lời này. Chúng ta vốn là người chết. Nào có người chết chết một lần nữa cách nói. Thiên đường thế giới chính giữa có hai loại sinh vật. Một loại là địa phương thiên đường sinh vật. Một loại là ngoại lai người chết linh hồn. Thiên đường sinh vật có thể bị giết chết, nhưng là ngoại lai linh hồn trừ mình mở mới vỡ vụn khuếch tán. Như vậy thì không có bất kỳ phương pháp có thể đem linh hồn phá hoại. Đây cũng là vì cái gì những thứ kia cường đại thiên đường sinh vật ưa thích đem chính mình bản. Nguyên tịnh thổ chi lực chuyển vận cho những thứ kia phổ thông nhân loại linh hồn. Chính là muốn dùng cái này tới đạt được sẽ không bị phá hoại sức lao động. Hai người bọn họ đi tới EC trước mặt, không một chút nào sợ EC. Đệ Ashikaga mang theo căm phẫn nói. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, là cái nào đại nhân vật đánh thức ngươi suy nghĩ? Muốn biết rõ ngươi nhưng là ăn Kakata tân tân khổ khổ đánh xuống Dạ Vương lang. Nếu như ngươi không có một tốt núi dựa, như vậy ngươi hôm nay liền thảm. EC cảm giác mình thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá suy nghĩ một chút đúng là đạo lý này. Nào có người chết sau đó còn có thể lại lần nữa chết một lần. Đây cũng là EC trong đầu lỗi lầm. Nhảy dưới xe ba gác. EC đem ăn còn dư lại chỉ còn dưới da lông Dạ Vương lang ném tới xe trên. Xà một chút miệng bình tĩnh tiếp lấy hỏi. Không người nào dám đánh thức ta. Ta là tự bản thân hồi phục lại. Những lời này giống như cửu u gió rét. Nhượng hai huynh đệ trong lúc bất chợt chân mày căng thẳng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vậy ngươi không có chết trước có phải hay không tà thần giáo đồ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.